Đô thị tu chân y thánh. 423. Chương 423, Nga, Venus, ngươi có thể nói. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng không biết hắn là ai vậy. Ta trước từ nước Nga tới được thời gian, đã bị hắn vẫn quấn lên. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trong con ngươi nghi hoặc, ảnh tiên vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngạch, nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Nhịn không được vô ý thức mở miệng nói. Loại này con ruồi, lấy thực lực của ngươi không nên dễ dàng tự có thể giải quyết sao? Phải biết rằng ảnh tiên vũ tuy rằng cùng hắn không so được. Có thể kỳ nửa bước tiên thiên đỉnh tu vi cũng không phải đùa giỡn. Loại này con ruồi, tùy tùy tiện tiện đều có thể giải quyết sao? Ngươi không phải nói nữ hài tử không nên đả đả sát sát. Có thể nào biết nghe vậy ảnh tiên vũ lại cư nhiên nâng lên con ngươi. Nghiêm trang nhìn Trần Phi. Mà Trần Phi ở nghe nói như thế cũng không nhịn được thoáng cái tựu ngây ngẩn cả người. Ta là nói qua, giờ này khắc này, liền chính hắn đều nói không nên lời đang nghe đối phương lời nói này sau. Trong lòng đến tột cùng là loại dạng gì tâm tình, dù thế nào cũng cảm giác hình như trong lòng mềm mại nhất một khối bị nhẹ nhàng xúc giật mình. Có dũng khí không nói được tư vị. Nga, Thượng Đế, Venus, ngươi cư nhiên có thể nói. Đây thật là làm cho người ta giật mình. Tiên sinh, hiện tại mời ngay tức khắc từ Venus bên cạnh ly khai. Ta nghĩ bạn gái của ta cũng không muốn làm theo bạn trai mình mặt mà. Cùng như ngươi vậy nam tử xa lạ nói chuyện với nhau. Vì vậy thỉnh ngươi bây giờ lập tức ly khai. Mà nhưng vào lúc này mang theo nước Anh khang tiếng Anh thanh lại xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy một cái cuốn lông tóc vàng tên thần sắc cực kỳ kích động bu lại. Dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trần Phi cả tiếng uy hiếp nói. Mà đang ở hắn vừa dứt lời. Từ phía sau hắn cư nhiên xuất hiện mấy vị ăn mặc tây trang đen. Sắc mặt âm trầm, lạnh như băng tên, vóc người thoạt nhìn cũng cực kỳ khôi ngô. Hướng về Trần Phi xông tới. Nhất thời Trần Phi trong con ngươi hơi toát ra lau một cái màu sắc trang nhã. Năm ngón tay chậm rãi hoạt động. Tựa hồ muốn động thủ. Có thể nhưng vào lúc này đã có người giành trước hắn một bước xuất thủ. Chỉ thấy ảnh tiên vũ tinh tế mày liễu cau lại. Sau đó lại mạnh đem hắn cặp kia thon dài. Hữu lực chân ngọc căng thẳng. Bên hông trầm xuống. Một kình phong hung hăng đụng ra. Siêu, siêu, siêu. Nhất thời quanh mình không khí đều tốt giống như nhộn nhạo vậy. Chân ngọc lại như cùng dao long xuất hải vậy. Hóa thành nói đạo tàn ảnh. Tại nơi vô luận là những người áo đen kia hay hoặc là nước Anh khang khẩu âm chủ nhân giật mình trong ánh mắt của. Hung hăng đá ra ngoài. Nhắm thẳng vào này hướng về Trần Phi vây đi lên hắc y nhân. Phanh, phanh, phanh, quảng cáo, dường như không khí bùm bùm loạn hưởng thanh âm chợt ở những người áo đen kia trên người vang lên. Theo bọn họ là tốt rồi hung mãnh thân thể cứng lên vậy. Trong mắt hiện đầy hoảng sợ, ngực truyền đến đau nhức cùng với lực đánh vào. Sau đó 156-78 cân thể trọng cũng như cùng diều vẩy té bay ra ngoài. Khiến bên trong phi trường đông đảo du khách cùng với nhân viên công tác giật nảy mình. Vẻ mặt đều là bất khả tư nghị. Phải biết rằng ảnh tiên vũ thoạt nhìn hoàn toàn là một mềm mại đông phương nữ sinh. Nhiều lắm cũng chính là lớn lên quá đẹp. Thật giống như chính mình linh tính vậy. Khiến đến từ trời Nam biển Bắc các quốc gia du khách cũng không nhịn được từ bên trong phi trường các phương hướng len lén nhìn lén hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới. Chính là như vậy một cái ở trong mắt bọn hắn nhu nhu nhược nhược. Thập phần xinh đẹp đông phương tiểu nữ sinh. Lại cư nhiên thân thủ lợi hại như vậy. Hãy cùng trong phim ảnh diễn đông phương công phu vậy. Tùy tùy tiện tiện mấy đá đã đem mấy cái tráng cùng ngưu tự đắc hộ về áo đen đá gục xuống. Đến bây giờ đều trên mặt đất không đứng lên. Nhất thời không ít người trên mặt đều tràn đầy giật mình. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lần thứ hai nhìn phía ảnh Tiên Vũ, ánh mắt ngoại trừ rung động bên ngoài, còn nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Dù sao bọn họ trước chính mắt thấy được một màn kia. Không có thể như vậy đùa giỡn. Bọn họ cũng không muốn trên mặt đất này thằng xui xẻo vậy. Mặc danh kỳ diệu ai bỗng nhiên đánh. Đó cũng không có lời. Nữ sĩ, tiên sinh, nơi này là sân bay. Mời các ngươi không muốn tại đây quấy rối. Bất quá vẫn là có phi trường an ninh nhân viên phải cứng đầu phát đi tới. Dùng tiếng Anh mở miệng nói rằng. Nga, tiên sinh, ngươi xem chúng ta mới hai người. Bọn họ bên kia có mấy người. Tại sao có thể là chúng ta tại đây quấy rối ni? Chấm, thấy thế Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Sau đó đưa tay chỉ mình và ảnh Tiên Vũ. Vừa chỉ tóc quan kim mao nam tử cùng với phía sau hắn. Cộng thêm té trên mặt đất này. Cộng lại tối thiểu 7-8 người, người cao mã đại hộ về áo đen. Hiệp xúc nói, giảng đạo lý, dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này dùng cái mông muốn đều nên biết là ai tới trước nháo sự. Muốn quấy rối đi, ngạch, mà đang nghe Trần Phi lời này. Sân bay an nhân viên nhịn không được ngây ra một lúc. Sau đó lại vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút thần thái kia đã có một ít dừ tợn tóc quan nam từ tóc vàng. Cùng với phía sau hắn còn dư lại hơn phân nửa. Người cao mã đại hộ về áo đen. Trong lòng một hư, biết những người này tựa hồ không dễ chọc. Chợt ngay tức khắc tìm một cái lấy cớ ly khai. Dù thế nào các ngươi chỉ cần đừng ở chỗ này tiếp tục đánh nhau được rồi. Nói xong hắn ngay tức khắc có chút chột dạ lưu. Nga, Venus, người nếu có thể nói chuyện nói, cũng có thể nghe hiểu được ta đang nói cái gì đi. Người biết ta là có bao nhiêu sao yêu ngươi sao? Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu từ ngày đó. Ta tự minh bạch ta đã lâm vào bể tình. Bị ái thần khâu bỉ đặc mũi tên hung hăng đâm vào trái tim của ta. Nga, thượng đế, ngươi nhất cử nhất động. Ngươi mỗi một cái biểu tình cùng dáng tươi cười đều quá hoàn mỹ. Xin tha thứ ta là thật đối với ngươi nhất kiến trung tình. Đợi được an ninh nhân viên sau khi rời khỏi. Cuốn lông nam từ tóc vàng trên mặt âm trầm màu sắc xảo túng tức thể nhìn lướt qua dưới đất. Hắn này còn không có bò dậy phế vật bảo tiêu thủ hả? Chợt ngay tức khắc lộ ra một tia tự nhận là thân sĩ. Tràn đầy nam tính mị lực dáng tươi cười. Thâm tình nhìn ảnh Tiên Vũ. Cả tiếng thông báo nói. Còn nhớ rõ đêm hôm đó sao? Chúng ta bước chậm ở trên bờ cát. Ta nói muốn cho ngươi làm bạn gái của ta. Cả đời này đều biết nhận chân chân toàn thân âu yếm hộ ngươi. Có thể khi đó ngươi cũng không trả lời ta. Ta rất uể oải, nhưng ta cũng không có buông tha. Nói đến đây, hắn cư nhiên làm trò trước mắt bao người quỳ một chân trên đất. Một bên cầm một quả trang bị cực đại nhẫn kim cương hộp. Một bên thâm tình chân thành mở miệng nói. Venus, hôm nay đã là chúng ta quen biết một tháng cuộc sống. Ta rất yêu ngươi. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ được ta đối với ngươi ý nghĩ. Yêu thương, vì vậy, đáp ứng ta đi, trở thành bạn gái của ta. Ta giải tán y đức ở đây hướng về phía trước đế thể. Ta sẽ dùng ta cả đời thời gian đến quý trọng ngươi. Nguyên lai người này là giải tán y đức. Đến từ Anh quốc thủ đô London, một cái quyền thế cực kỳ lớn gia tộc cổ xưa. Hầu như hàng năm 10, tháng 11 hắn đều sẽ buông xuống trong tay sự tình. Tới đây ship tư nhân biệt thự nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà đang ở hắn một tháng trước đi tới nơi này ship kéo nạp thẻ phi trường quốc tế lúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện ảnh Tiên Vũ cái này trong mắt hắn kinh vi nữ thần tồn tại. Nga, thượng đế. Hắn giải tán y đức phát thể. Đây tuyệt đối là hắn đời này đã gặp qua xinh đẹp nhất đông phương nữ hài. Không có một trong. quả thực chính là nữ thần. Vì vậy hắn thoáng cái tự động tâm, tiến lên đến gần, thế mà đối phương lại căn bản không cùng hắn nói một câu. Cũng hoàn toàn không có phản ứng hắn. Điều này làm cho hắn uể oải không ngớt. Thế nhưng hắn lại cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục bám giết không buông đi theo. Cùng hắn cùng đi Ly Ma Tho, cùng nhau tiến vào ta ven biển tửu điếm. Tốn hao giá cao từ những người khác trong tay mua được tiếp giáp ảnh tiên vũ ở đi vào gian phòng bên cạnh một gian. Hơn nữa thậm chí còn 24 tiếng đồng hồ đều đang quan sát hành động của đối phương. Chỉ cần đúng vừa mới ra khỏi cửa, hắn tựu cũng ngay tức khắc một tấc cũng không rời đi theo. Theo sát ở trong mắt hắn bị coi là nữ thần ảnh tiên vũ bên người. Thế mà đối phương lại vẫn là không có phản ứng hắn. Không cùng hắn nói một câu. Điều này làm cho hắn có chút uể oải đồng thời. Cũng cho rằng ảnh tiên vũ chắc là thân thể có nào đó chỗ thiếu hụt. Không thể nói. Nếu không làm sao sẽ vẫn không nói chuyện với hắn. Thành ý của hắn đã đủ để đả động bất kỳ kẻ nào. Mà như vậy hắn kiên trì chừng một tháng sau. Trong lòng của hắn tự nhiên đã, đương nhiên, cho rằng ảnh tiên vũ đã thích hắn, đã tiếp thu hắn, đã là hắn giải tán y đức nữ bằng hữu. Đến mức Venus, tắc đúng là hắn thành ý tràn đầy cho ảnh tiên vũ đơn phương định xuống cục cưng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại không giải thích được xuất hiện, nhưng lại dùng như vậy thân mật cử động cùng. Hắn Phật Lạc y theo đức nữ bằng hữu. Cùng hắn trong lòng nữ thần như vậy thân mật, như vậy tự nhiên nói chuyện với nhau. Hắn giải tán y đức làm sao có thể không tức giận? Tại sao có thể tiếp thu? Hắn cư nhiên có thể nói. Nhưng lại, còn, lẽ nào hắn giải tán y đức là bị làm tên đầu heo đùa bỡn sao? Quảng cáo, tuy rằng trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Có thể giải tán y đức lại còn là mạnh mẽ chế trụ bản thân nội tâm lừa giận. Ngược lại là thâm tình chân thành. Thành ý 10 phần bày ra loại trang diện này. Loại thủ đoạn này hắn không biết đã dùng qua bao nhiêu lần. Từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Hắn không tin có nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy lãng mạn biểu lộ. Chớ nói chi là hắn lúc này thổi phồng ở lòng bàn tay nhẫn kim cương. Đây chính là hắn đủ hao tốn hơn 1.000.000 euro ở miễn thuế tiệm mua. Là thế giới danh bài. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thể hiện cái này đòn sát thủ. Khẳng định có thể đưa hắn trong lòng nữ thần tâm cho đoạt lại. Tựu ra vàng tên, thoạt nhìn tuy rằng, tạm được, có thể trên người hắn thậm chí ngay cả nhất kiện đỉnh cấp xa xỉ phẩm đều tìm không được. Làm sao có thể cướp nữ nhân giành được quá hắn giải tán y đức? Thực sự là quá ngây thơ. Thế mà hắn lời nói này ở trong lòng đều còn chưa nói hết. Trên mặt hắn nguyên vốn cả chút tiểu đắc ý sắc mặt. Cùng với khuôn mặt anh Tuấn liền thoáng cái cứng lại rồi. Bởi vì ảnh tiên vũ thậm chí ngay cả xem đều không liếc hắn một cái. Liền trực tiếp hướng về bên cạnh Trần Phi nhỏ giọng nói rằng: "Chúng ta đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn đang lúc mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt cổ quái trong sắc mặt bình thản hướng bãi đỗ xe đi đến. Cái này, nhất thời không ít người cũng không nhịn được kinh hô lên. Không nghĩ tới ảnh tiên vũ cư nhiên sẽ cự tuyệt như vậy lãng mạn, nhưng lại tràn đầy thành ý thông báo. Đây quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Áy náy ngoại về ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng biết đó cũng không phải cái gì không chuyện có thể xảy ra. Dù sao Đông Phương tiểu cô nương lớn lên thật sao đẹp. Như thế hoàn mỹ, khẳng định không thiếu hụt người theo đuổi. Vì vậy, nhất thời không ít người đều vẻ mặt cười xấu xa. Đáng tiếc. Hướng vậy còn quỳ một chân xuống đất giải tán y đức nhìn lại. Nhãn thần như đau vậy. Sắc bén. Nga. Thượng đế. Người anh em này thực sự là quá đáng thương.